Có chồng là thần y, chương 942, danh tính bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người này là hậu duệ xuất chúng của một gia tộc lớn trong giới võ thuật cổ đại? Hay là đệ tử ruột của nhà nào đó? Nghĩ đến đây, Xích La Hán cau mày. Ánh mắt anh ta thận trọng nhìn Sở Quốc Thiên hỏi. Thằng nhóc, anh là người môn phái nào vậy? Nhà họ Cổ, nhà họ Thượng Quan, hay là Thần Long Tông hoặc là Bạch Kiếm Phong, hay là nơi nào khác? Những gia tộc mà Xích La Hán nhắc đến đều là những thế lực lớn trong giới võ thuật cổ đại. Truyền thừa từ lâu đời, cao thủ lại càng nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu Sở Quốc Thiên thực sự là hậu duệ của những thế lực này, vậy e rằng sẽ có chút phiền phức cho ông ta. Mặc dù Xích La Hán đã đào thoát khỏi môn phái của mình, nhưng những năm gần đây sư huynh đệ đồng môn vẫn luôn liên tục đuổi bắt để trừng phạt, chưa một lần buông tha. Tuy nhiều năm rồi vẫn không thể bắt được ông ấy. Có điều lúc này không ai bắt được ông ta. Nhưng nếu những thế lực khác liên thủ lần nữa, e rằng cho dù hôm nay ông ta thực sự tu luyện đến đẳng cấp cao thủ cũng không đấu lại được. Sở Quốc Thiên chưa từng nghe nói qua những gia tộc, môn phái mà Xích La Hán này nhắc đến, nhưng anh vẫn có thể đoán ra được thực lực của bọn họ như thế nào. Tuy nhiên Sở Quốc Thiên chưa bao giờ có hứng thú với những thứ này. Sở Quốc Thiên trực tiếp nói, đừng hỏi nữa, tôi không có môn phái gì hết, có chết cũng là do bản thân ông không có bản lĩnh. Nghe đến đây, vẻ mặt của Xích La Hán trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Ông ta thở phào một hơi thoải mái. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại trở nên kiêu ngạo như cũ. Không có chút khách sáo, chỉ thẳng vào mũi Sở Quốc Thiên. Thằng nhóc, lá gan của anh không lớn cũng không nhỏ. Hôm nay tôi cũng không ngại nói lý do với anh rằng tôi ở lại núi Tàng Long này là để tìm kiếm sự đột phá với linh khí dồi dào ở đây. Nhưng ai biết được, hôm nay lại có một thằng nhóc như anh, tình cờ làm hỏng linh khí ở nơi này. Thật đáng chết, tôi nghĩ anh hãy còn trẻ mà có sức lực như vậy. Tôi đây cũng là người rất thích nhân tài. Nếu anh chịu hợp tác, tôi sẵn sàng để cho anh một lối thoát. Chỉ cần anh dâng thứ thuốc đó cho tôi đảm bảo sẽ không để anh phải chịu trách nhiệm. Còn che giấu giúp anh việc sử dụng công pháp bỉ ổi kia. Nói xong những lời vừa rồi, Xích La Hán liền dừng lại. Nhìn sang Sở Quốc Thiên vẫn đang im lặng. Ông ta cho rằng lời nói của mình có hiệu quả rồi. Liền tiếp tục, anh phải biết rằng anh có loại thủ đoạn ác độc như vừa nãy. Nếu như bị võ tổ biết đến, những người đó không giống như tôi đâu. Đều là đạo đức giả tỏ vẻ chính nghĩa. Chỉ cần làm việc sai trái thì trong mắt bọn họ chúng ta hoàn toàn không bằng hạt cát. Nghe vậy, Sở Quốc Thiên chỉ cảm thấy buồn cười. Nhất thời không trả lời câu hỏi đó, mà đơn giản ra tay. Nhưng chính là hành động đơn giản này, ngay lúc Xích La Hán nhìn thấy nó, ông ta cảm thấy da đầu mình tê dại. Cả cơ thể ông ta không khỏi run lên. Lúc này, viên thuốc bổ trong lò luyện một bên cơ bản đã trở thành một viên thuốc. Mùi thơm dược liệu nồng nặc lan tràn đến vô cùng. Đến, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc thôi cũng đủ làm người ta sảng khoái. Sở Quốc Thiên tùy tiện vung tay lên. Vạc lò bay tới trước mặt như bị kéo. Trực tiếp rơi xuống bay vào lòng bàn tay của Sở Quốc Thiên. Cái gì? Cảnh tượng này thực sự khiến Xích La Hán kinh ngạc. Ánh mắt anh ta nhìn Sở Quốc Thiên trong chốc lát trở nên vô cùng sợ hãi. Mặt mũi cứng đờ, dùng khí kéo đồ vật. Đây là điều mà những nhân tài bậc thầy mới có thể làm được. Chẳng lẽ người thanh niên trông có vẻ bình thường trước mặt này trình độ tu luyện còn cao hơn nhiều so với trình độ tu luyện của ông ta? Lúc này, hơi thở của Xích La Hán trở nên nặng nhọc, tài năng trẻ chưa đầy 30 tuổi. Ngay cả những gia tộc lớn trong giới võ lâm cổ đại, môn phái lão tổ có lẽ trong 100 năm cũng không luyện được một thuật sĩ tài giỏi như vậy. Nhất thời đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của Sở Quốc Thiên, Xích La Hán thật sự không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Cách chương